Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Hàn Sương Luân Hãm. Một ngày về sau, phái đi tìm viện thủ mấy người, thành công mang về hai chi trinh phạt tiểu đội, trong đó một chi nhân số có 20 mấy người, đồng dạng đa số Hoàng Thánh Tông đệ tử, lĩnh đội cũng là Hạ Hầu gia một gã tinh nhuệ đệ tử, tên là Hạ Hầu Lộc. Chính là Hạ Hầu Biền một bà con xa đường huynh. Một cái khác chi tiểu đội chủ lực do Vạn Dược Cốc tinh nhuệ đệ tử tạo thành, nhân số có 32 người. Người dẫn đầu là Vạn Dược Cốc một vị thế gia đệ tử. Ba đội hợp cùng một chỗ, nhân số đạt đến gần 100 người. Mắt thấy rời bí cảnh đóng cửa, cũng liền thừa một ngày không đến. Chắc có lẽ không còn có những tiểu đội khác chạy đến. Ba đội người dẫn đầu hợp lại mà tính, dứt khoát không đợi, chuẩn bị tiến công cách đó không xa này tòa tích dịch nhân cứ điểm. Bí cảnh mở ra đến nay, những người sống đều cũng không phải kẻ yếu. Nơi này đã tụ tập gần 100 vị tu chân giả, công hãm một tòa tích dịch nhân cứ điểm vậy là đủ rồi. Khi biết được đám kia ra hỏa dị nhân hướng bộ lạc cứ điểm tiếp cận, Hàn Sương Long Thản liền dẫn khác hai vị kim giáp đầu lĩnh sắt tư cùng cách lỗ, tự mình leo lên cứ điểm tường đá. Hàn Sương thị tộc trừ bỏ phái ra tiếp viện khác thị tộc, nhưng không phản hồi hơn 80 vị hồng giáp chiến sĩ bên ngoài. Bộ lạc cứ điểm bên trong còn có thể chiến dũng sĩ hơn 300 người. Những thứ này Hàn Sương thị tộc hoặc leo lên tường đá, hoặc kết trận tụ họp tại tường đá đại môn phía sau, làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Có đại tộc trưởng áp trận, Hàn Sương thị tộc tích dịch chiến sĩ, các loại chiến ý dâng cao, phóng theo dị nhân tiếp cận tường đá. Sắt tư ra lệnh một tiếng, trên tường đá cầm cốt cung tích dịch chiến sĩ nhao nhao kéo cung bắn tên. Một cái khác tích dịch chiến sĩ tức thì ném ra trong tay làm bằng đá trường mâu, cốt tiễn cùng thạch mâu như mưa giống như hướng giữa không trung hoặc trên mặt đất dị nhân vọt tới. Chỉ thấy những thứ này dị nhân làm ra các loại cử chỉ cổ quái, sau đó đầy trời cốt tiễn cùng thạch mâu liền bị dị nhân vu thuật ngưng tụ ra trong suốt tường khí kể hết ngăn lại. Chỉ có giải rác mấy chi thạch mâu xuyên qua trống rỗng xuất hiện tường khí, xùy, trên tường đá tích dịch chiến sĩ lại phát ra một vòng mới thế công, dày đặc cốt tiễn cùng thạch mâu lần nữa bay ra, nhưng như lần trước giống nhau đều bị dị nhân vu thuật ngăn lại. Hai luân phiên công kích lại không thể làm bị thương dù là một vị dị nhân. Lệnh tích dịch chiến sĩ không khỏi có chút nhụt chí. Oanh, một hồi nổ mạnh, dị nhân thi triển vu thuật chiêu xuất hơn 10 khối chói trang hỏa cầu, liên tục oanh tại trên tường đá, nhất thời đá vụn văng khắp nơi, địa chấn tường dao động, vài vị bất hạnh tích dịch trực tiếp bị tạc chết. Một luân phiên công kích qua đi, tường đá liền xuất hiện khe hở, mở cửa, tiếp tục như vậy tường đá rất nhanh sẽ gặp sụp đổ. Long Thản quyết đoán hạ lệnh nói, CKITTT, theo cứ điểm cực lớn một cửa mở ra, phía sau cửa bày trận trên 100 tích dịch chiến sĩ, lập tức liền xông ra ngoài. Hai vị kim giáp đầu lĩnh sắt tư cùng cách lỗ cũng theo trên tường đá nhảy xuống, mang theo phần đông tích dịch chiến sĩ hướng ngoài tường dị nhân đăm đăm công kích. Bày trận, tật, thấy tích dịch nhân lao ra cứ điểm, Hạ Hầu Biền hừ nhẹ một tiếng. Sau đó hô, trừ bỏ đỉnh phía trước sắp xếp phụ trách phòng ngự bộ phận đội viên, những người khác nhau nhau đem ra sử dụng riêng phần mình pháp khí, đối vọt tới tích dịch nhân phương trận triển khai công kích. Nhất thời nhiều loại pháp khí bay ra, phần lớn làm các thước phi kiếm, cũng có cối xay lớn nhỏ cái búa các loại trọng binh khí, còn có ngân châm, phi đao binh khí ngắn. Đối mặt bay vụt mà đến các thước pháp khí, tích dịch nhân chỉ có thể dựa vào một thân cứng rắn lân giáp kiên trì cứng rắn xong. Nhưng trừ bỏ trước nhất hai vị kim giáp đầu lĩnh, dựa vào cường đại kim linh chiến khí, lông tóc ít bị tổn thương bên ngoài, khác bị các loại pháp khí đánh trúng thằn lằn chiến sĩ, không chết tức tổn thương, lập tức ngã xuống một mảng lớn. Đi an bài trong tộc phụ nữ và trẻ em lui lại, người cũng cùng theo một lúc đi, bảo vệ tốt Ngô Nhi Tát Nhĩ. Thấy như vậy một màn, Long Thản liền biết rõ trận chiến này thất bại. Những thứ này dị nhân vũ khí thật lợi hại. Nhất là tụ họp cùng một chỗ về sau. Tộc nhân căn bản ngăn cản không nổi. Tích dịch nhân trời sinh lân giáp hoặc có thể gượng chống một hai lần công kích. Nhưng định chống đỡ không nổi vài kiện vũ khí cùng nhau công kích. Lao ra bộ tộc chiến sĩ. Còn chưa tới gần nơi này chút dị nhân. Liền đã hao tổn hơn 10 người. Bộ tộc cứ điểm là giữ không được. Để tránh như thần hy thị tộc toàn tộc bị diệt theo gót. Long Thản quyết định an bài một bộ phận tộc nhân trước một bước rút lui khỏi. Tộc trưởng, phải thực như thế sao? Bên cạnh một vị cao lớn hồng giáp tích dịch chiến sĩ. Chính là Long Thản thân vệ. Tên là Đức Đan. Luôn luôn nói gì nghe nấy thân vệ. Nghe được ra lệnh rút lui. Cũng không hướng tới thường như vậy lập tức chấp hành. Nguyên dạng ngừng chân một lát. Nhịn không được hỏi. Đi đi. Long Thản thở dài. Không làm nhiều giải thích nói. Tộc trưởng, bảo trọng, Đức Đan trịnh trọng cúi đầu về sau. Lĩnh mệnh mà đi. Ngoài tường, Hàn Xương thị tộc chiến sĩ đã xông đến dị nhân trước trận. Song phương đánh giáp lá cà. Nổi giận sắt tư xung trận lên trước. Tay cầm trầm trọng hàn quang đại đao. Cao cao nhảy lên. Đã lực phách hoa sơn xu thế. Trùng trùng điệp điệp bổ vào một khối cao cỡ nửa người pháp khí thiết thuẫn lên. Sau đó lại là một cái dã man xông tới. Đem thiết thuẫn liên quan lá chắn sau một gã tuổi trẻ hoàng thánh tông đệ tử đánh bay. Xông vào trong trận về sau. Trong tay hàn quang đại đao. Lại là một cái quét ngang. Đánh tan dị nhân phòng ngự trận thế. Oanh. Đối mặt đại lượng tích dịch nhân dã man xông trận. Hạ hầu biền đám tu chân giả cũng không cứng rắn ngăn cản. Mà là cấp tốc triệt thoái phía sau. Đồng thời ném ra trong tay các thước pháp phù. Bên cạnh chuỗi bạo tạc nổ tung. Ánh lửa văng khắp nơi. Đem tích dịch nhân trận thế nổ tan. Một vòng pháp phù oanh tạc. Lại lệnh tích dịch nhân tử thương vô cùng nghiêm trọng. Sau đó các tu sĩ riêng phần mình thi triển thân pháp. Hai, ba người làm một tiểu đội. Đối tích dịch nhân triển khai cận thân công kích. Phía trước hai đợt đả kích. Đã lệnh tích dịch nhân số lên không chiếm nhiều ít ưu thế. Song phương giao chiến. Rất nhanh cục diện liền hiện lên thiên về một bên xu thế. Không ngừng có tích dịch nhân bị giết. Mà tu sĩ một phương thương vong quá mức bé nhỏ. Mà ngay cả sắt tư cách lỗ hai vị kim giáp chiến tướng. Đã ở mấy vị dị nhân liên thủ công kích đến. Lâm vào khổ chiến. Thủ nhiều công ít. Chớ nói chi là những thứ khác tích dịch nhân chiến sĩ rồi. Theo ta xuất chiến. Thấy vậy Long Thản nhấc tới bên cạnh một cây búa to. Trầm giọng nói. Lập tức mang theo hơn 40 vị cường tráng hồng giáp tích dịch chiến sĩ gia nhập giao chiến. Cái này hơn 40 vị hồng giáp tích dịch chiến sĩ chính là tộc trưởng hộ vệ đội. Hàn Xương thị tộc tinh nhuệ nhất dũng sĩ. Những thứ này hồng giáp tích dịch chiến sĩ cầm trong tay vũ khí. Không phải tích dịch nhân truyền thống cốt đao, thạch khí cái này binh khí, mà thu được mà đến dị nhân binh khí. Dùng đại đao, trọng phủ, thiết trùy trọng binh khí làm chủ, rót vào tích dịch nhân chỉ mỗi hắn có chiến khí. Giống nhau có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Trong đó Long Thản trong tay chuôi này hai tay búa lớn. Uy mãnh nhất, sắc bén, khoảng chừng hai người cao. Chính là một kiện hiếm thấy linh khí. Cũng không biết nguyên chủ là cái nào thằng xui xẻo. Xác nhận mỗ thế gia đệ tử trong một gã thể tu. Này bùa lớn rót vào tích dịch nhân, chiến khí, về sau. Có thể phóng ra ngoài linh nhận. Uy lực rất mạnh. Chết. Long Thản dẫn theo bùa lớn nhảy vào trong giao chiến. Rơi xuống đất một búa một người trung niên tu sĩ chém thành hai khúc. Tại chỗ đón lấy một cái quét ngang. Đem cùng đã chết tên kia trung niên tu sĩ tạo thành một đội hai người khác chém ngang lưng. Trong khoảnh khắc, liền đã diệt một tiểu đội. Hàn Xương dũng sĩ, theo ta xông. Long Thản hét lớn một tiếng. Sau đó hóa thành một huyết sắc gió lốc nhảy vào tu sĩ trong trận. Trái chém lại bổ, lại vẫn như vào chỗ không người. Các loại phòng ngự pháp khí đều bị một búa chém nát. Nhất thời tứ chi bay tứ tung. Lập tức liền tổn hại mấy người. Hô, thấy đại tộc trưởng như thế dũng mãnh. vốn là sĩ khí sa sút Hàn Xương thị tộc Tích Dịch nhân chiến sĩ. Nhao nhao chiến ý đại thịnh, phát ra trận trận gào thét, nhất thời lại ép tới chúng tu sĩ không ngừng lui về phía sau. Lúc này ba kiện pháp khí, một thanh hỏa diễm trường thương, một thanh hàn băng trường kiếm, một thanh dài nhỏ ngân con thoi từ khác nhau phương hướng hướng đầu kia hung mãnh thần lằn chiến. Tướng bay đi, chỉ thấy búa lớn bị cái này đầu thần lằn chiến tướng vũ thành một vòng bán nguyệt. Đem đánh úp lại ba kiện pháp khí trước sau đánh bay. Hạ Hầu Biền, Hạ Hầu Lộc cùng Vạn Dược Cốc lĩnh đội tinh nhuệ đệ tử. Hiện lên tam giác xu thế đem cái này đầu dị thường hung mãnh mà cao lớn thần lằn chiến tướng vây. Quanh, nếu mặc cho cái này đầu thần lằn chiến tướng xông mạnh đi loạn. Toàn bộ phương trận, đều muốn bị kia đảo loạn. Vạn Dược Cốc lĩnh đội tinh nhuệ đệ tử chính là một vị thể tu. Thu hồi bị đánh lui hỏa diễm trường thương. Xách thương đón cao lớn thần lằn chiến tướng phóng đi. Hạ Hầu Biền, Hạ Hầu Lộc tức thì đem ra sử dụng riêng phần mình linh khí. Từ một bên hiệp trợ, ba kiện linh khí trực chỉ thần lằn chiến tướng các chỗ hiểm. Hừ, Long Thản tại chỗ một đập chân, mở ra thiên phú cuồng bạo. Toàn thân cơ bắp nhô lên, màu vàng lân giáp linh quang quanh quần, tựa như một thượng cổ chiến thần. Nổ tung chiến khí, trực tiếp đem bay vụt mà đến hai thanh linh khí chấn khai. Sau đó một búa bổ ra đâm tới hỏa diễm trường thương. Quay người một cước đem nhanh chóng thối lui Vạn Dược Cốc thể tu đá bay. Ngay sau đó chiến khí rót vào búa lớn, bay thẳng đến bị đá bay tên kia Vạn Dược Cốc thể tu. Ném ra trong tay búa lớn bay ra về sau, cấp tốc xoáy chuyển hóa thành một đạo tử vong máy xay gió. Đem không trung Vạn Dược Cốc thể tu chém thành hai nửa. Không tốt, Hạ Hầu Biền, Hạ Hầu Lộc trong lòng hai người hoảng hốt. Cái này đầu thần lằn chiến tướng chiến lực sợ là đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Không phải là bọn hắn có thể đối phó đấy. Hai người lập tức lui về phía sau. Muốn kéo ra khoảng cách. Cẩn thận, vừa nghe được đường huynh Hạ Hầu Lộc nhắc nhở. Hạ Hầu Biền liền bị một cổ cự lực đánh bay. Phun mạnh một ngụm máu tươi, nguyên lai Long Thản cũng không đi nhặt ném ra búa lớn, mà là dựa vào như ngọn núi thân hình cao lớn, trực tiếp đánh lên Hạ Hầu Biền. Nếu không phải Hạ Hầu Biền tùy thân mang theo tứ phẩm, bùa hộ mệnh có hiệu lực, ngăn lại đại bộ phận lực đạo, toàn thân xương cốt không phải dã rời không thể. Hạ Hầu Biền bị đánh bay ra một khoảng cách sau trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Mà Long Thản nhảy đến giữa không trung, trước mắt rơi xuống đất một cước liền muốn đem dẫm dẹp. Một đạo cho mực sắc kiếm quang đột nhiên đánh úp lại, đem Long Thản đẩy lui. Nguyên lai là một mực chú ý bên này thế cục Vương Bình. Tại Vạn Dược Cốc thể tu bị phi búa chém thành hai khúc lúc, liền toàn lực kích phát trong tay âm phong thư pháp phù. Cho mực sắc kiếm quang uy lực không tầm thường. Nhưng Long Thản lân giáp cứng rắn, còn có kim linh chiến khí, hộ thể, chỉ bị đánh rách tả tơi vài miếng lân giáp, cũng không bị thương nặng, nhưng là thành công cứu Hạ Hầu Biền, làm Long Thản tiến lên nữa, chuẩn bị một cước giết chết Hạ Hầu Biền lúc, đạt được thở dốc cơ hội Hạ Hầu Biền, ra sức ném ra một viên trứng gà lớn nhỏ màu trắng bạc viên cầu. Chính là xuống núi lúc Hạ Hầu Hải ban cho hắn một viên, vẫn lôi châu. Tư, màu trắng bạc viên cầu nện ở Long Thản trên người. Lập tức nổ thành một đoàn đỏ thẫm tia lôi dẫn. Nhảy lên tí ti tia lôi dẫn như một tờ lưới điện. Lập tức quấn lên Long Thản quanh thân. Một thân màu vàng lân giáp bị điện biến thành màu đen. Không ngừng phả ra khói xanh. A, Long Thản cắn răng cố nén tia lôi dẫn cháy toàn thân đau đớn. Tụ tập trong cơ thể kim linh chiến khí. Ngăn cản tia lôi dẫn ăn mòn. Rằng co trong toàn thân lân giáp không ngừng chóc ra, nhưng quanh quẩn quanh thân điện mang, cũng càng ngày càng yếu. Ta mệnh thôi vậy, bị thương không thể động đậy Hạ Hầu Biền, thấy vậy không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Tư, lại là một viên màu trắng bạc viên cầu đập vào Long Thản trên người. Nguyên lai Hạ Hầu Lộc thấy tình thế không đúng, cũng ném ra trong tộc trưởng bối cho một quả, vẫn lôi châu. Vốn là da chóc thịt bong. Đau khổ trèo chống Long Thản, hoàn toàn bị điện thành một cỗ tiêu thi. Tộc trưởng, thấy thị tộc đại thủ lĩnh chết trận. Trong khi giao chiến Hàn Xương, thị tộc chiến sĩ nhao nhao lâm vào điên cuồng. Càng phát ra hung ác, tu chân giả một phương lập tức thương vong tăng nhiều. Nhưng đại cục đã định. Theo khác nhị vị kim giáp tích dịch chiến tướng bị mấy viên thiên lôi tử giết ngược lại. Sau đó không lâu tất cả Hàn Xương thị tộc chiến sĩ tất cả chết trận. Hết chương.